Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 750, tự vận. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết hai người liền đã đến phủ thành chủ bên ngoài. Mấy ngàn tên lính đem phủ thành chủ vây quanh, thùng sắt một khối, đừng nói là một người, cái nào sợ sẽ là một con ruồi cũng đừng hòng bay vào đi. Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết hai người bên này vừa qua tới liền bị binh lính ngăn lại. Làm cái gì? Nơi này cũng là hai người các ngươi có thể tới địa phương, còn không mau một chút cút. Thủ tướng giận dữ hét, động thủ đi. Mục Tình Tuyết lạnh lùng nói, các ngươi còn muốn xông vào, quả thực không biết sống chết. Đến nha, đều cho vốn đem bọn hắn hai người bắt lại. Thủ tướng cười lạnh nói, mười mấy tên binh lính vội vàng vọt lên, hướng về Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết hai người cầm cầm tới. Không biết tự lượng sức mình, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, kinh khủng trưởng lực đánh ra, đem những thứ này xông lên binh lính toàn bộ đánh giết. Thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện đến thủ tướng nơi này. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, nắm lấy cổ của hắn đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Nơi này là phủ thành chủ. Nếu như ngươi giết ta, thành thủ đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Thủ tướng uy hiếp nói. Thật sao? Viêm Bắc nhếch miệng cười một tiếng, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem cổ của hắn bóp gãy, tiện tay đem thi thể của hắn ném trên mặt đất, đối xử lạnh nhạt nhìn qua chung quanh hướng giết đi lên những binh lính này. Cút! Viêm Bắc quát nói, thần niệm biến ảo thành một thanh cự kiếm, bỗng nhiên chém ra ngoài, cự kiếm những nơi đi qua, bọn này bách chiến tinh binh, nguyên một đám tựa như là giấy một dạng, vừa đối mặt ở giữa liền bị đánh giết, thì huýt rơi đầy đất. Chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói một tiếng, cất bước hướng về phủ thành chủ đi đến. Mục Tình Tuyết vội vàng đi theo Viêm Bắc sau lưng, nhìn qua bóng lưng của hắn, khóe miệng mỉm cười, mặt lộ vẻ hài lòng. Lão gia hỏa này xem ra thật không tệ, Mục Tình Tuyết tâm lý thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Mục Tình Tuyết thành thục mị hoặc dung nhan đỏ lên. Mục Tình Tuyết, a Mục Tình Tuyết, ngươi đến tột cùng tại nói bừa nghĩ gì thế? Lúc này, trong thành chủ phủ hộ vệ nghe được động tĩnh, đều chạy ra, đem bọn hắn hai người cầm xuống. Hơn 100 tên hộ vệ, còn có từ bên ngoài chạy tới binh lính, hướng về Viêm Bắc hai người xông tới giết. Thật sự là phiền phức. Viêm Bắc rất khó chịu, thần niệm bao phủ mà ra, đem những thứ này hướng giết đi lên binh sĩ, còn có hộ vệ toàn bộ giải quyết. Chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói, ôm Mục Tình Tuyết, dưới chân một chút, hướng về trong thành chủ phủ phóng đi. Mấy hơi thở sau đó, Viêm Bắc cũng đã ôm lấy Mục Tình Tuyết đến thư phòng nơi này. Ở chỗ này ngừng lại, kết quả chỉ sợ để ngươi thất vọng. Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra, có ý tứ gì? Mục Tình Tuyết sững sờ, ngươi đi vào liền biết. Viêm Bắc nói, tay phải vung lên, đem cửa phòng đánh ra. Mục Tình Tuyết ôm lấy không hiểu, đi vào trong thư phòng. Bên này vừa mới vừa đi vào, liền nhìn đến một vị trung niên nam nhân, treo ở trên xà nhà, xem ra đã chết đi một hồi thời gian. Đây là có chuyện gì? Mục Tình Tuyết mày liễu nhíu một cái, đoán chừng lão gia hỏa này sớm liền được tin tức, biết Bạch Kiến Hoa một đám người hành động thất bại, lại sợ bị chúng ta cầm xuống, bàn giao ra xuống nhà, thân bất do kỷ phía dưới, lúc này mới lựa chọn tự vẫn. Viêm Bắc nói, hừ, bản cung làm việc, không có chứng cứ coi như xong sao? Bọn họ suy nghĩ nhiều, dám can đảm lại nhiều lần tính kế bản cung, nếu như không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, không lấy lại danh dự, truyền đi còn tưởng rằng bản cung tốt bao nhiêu khi dễ đâu. Mục Tình Tuyết cười lạnh nói, hiện tại ngươi định làm gì? Viêm Bắc hỏi. Vô Lệ Vương quốc mỗi một tòa thành trì bên trong đều có một nhà tiệm thuốc. Nhà này tiệm thuốc vị trí xem ra không thấy được, tại chỗ ngoặt chỗ, nhưng trên thực tế những thuốc này cửa hàng đều là từ bản cung bí mật bồi dưỡng ra được tình báo thế lực. Mục Tình Tuyết lạnh lùng nói, ngươi thì tin tưởng ta như vậy, đem chuyện trọng yếu như vậy nói ra. Viêm Bắc hí ngược nói, ngươi ít bảnh chọe, ta, ngươi chỗ nào không biết, lại chỗ nào không rõ ràng, cái kia cho cũng cho, không nên đưa cho ngươi cũng đều cho ngươi, ngươi còn muốn làm sao dáng? Mục Tình Tuyết tức giận liếc mắt, ngươi đây là triệt để ỷ lại vào ta sao? Viêm Bắc sờ lên cái mũi, ít điếm, chúng ta trước đi qua, đem tin tức truyền đưa tới, để bên kia phái người tới đón ta. Mục Tình Tuyết nói, được. Viêm Bắc gật gật đầu. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết hai người lần nữa trở về to lớn trong thành chủ phủ, chỉ còn lại có hai người bọn hắn cá nhân. Dựa theo tốc độ của bọn hắn đến tính toán, nhanh nhất chạy tới nơi này cũng muốn 3 ngày. Mục Tình Tuyết bỗng nhiên nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Viêm Bắc ngoạn vị đạo, ngươi chớ đi theo ta bộ này là có ý gì ngươi lại không biết? Mục Tình Tuyết tức giận liếc mắt, ha ha. Viêm Bắc đắc ý cười lớn một tiếng, vậy còn chờ gì? Trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. Cái này 3 trời thời gian trôi qua rất nhanh, tại cái này trong vòng 3 ngày, hết thảy đều tại điên cuồng bên trong. Mặc kệ là Viêm Bắc vẫn là Mục Tình Tuyết đều là giống nhau, như thế nào điên cuồng thì như thế nào. Một ngày này, Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết ngồi tại hậu viện trong lương đình. Ngươi muốn đi rồi sao? Mục Tình Tuyết hỏi. Đúng vậy a, ta phải đi, ở chỗ này trì hoãn thời gian quá lâu, muốn là lại không chạy tới cũng đã muộn. Viêm Bắc thở dài, muốn đi Thanh Đế truyền thừa chỗ này. Mục Tình Tuyết nói, ồ, làm sao ngươi biết? Viêm Bắc sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Thanh Đế truyền thừa xuất thế, tin tức này đã sớm tại Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc truyền ra. Đoán chừng chỉ có Viêm Long quốc bên kia còn không rõ ràng lắm. Tin tức bị cưỡng ép phong khóa lại, dù sao Văn Vương thủ hạ cũng có rất nhiều cường giả. Theo tình báo truyền đến tin tức, Vọng Thiên Các xuất động một tôn thần thông cảnh cường giả tiến đến ám sát Văn Vương, giống như bị triệt để lưu tại chỗ đó. Vì thế các cái thế lực không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tìm hiểu ra Văn Vương trong tay át chủ bài đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng là cho tới bây giờ, Viêm Long quốc hoàng thành thành các cái thế lực cấm khu, bất kể là ai đi đều không thể trốn qua Viêm Long Cẩm Y vệ tay mắt. Ngoại trừ Viêm Long Cẩm Y vệ bên ngoài, Văn Vương trong tay còn nắm giữ một cái càng thêm thần bí cường đại tình báo tổ chức, gọi Hắc Băng Đài. Cái này tình báo tổ chức so Viêm Long Cẩm Y vệ càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Đến tột cùng có bao nhiêu người, lại là cái gì dạng thế lực cấu thành, thành viên có nào, chờ một chút, hết thảy đều là một câu đố đoán. Lại có những cường giả kia trấn thủ hoàng thành, bây giờ Viêm Long quốc hoàng thành đã trở thành tất cả thế lực cấm khu, thì liền bản cung đều không dám tùy tiện phái người tới, làm không cẩn thận sẽ còn bị Văn Vương bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, bắt được càng nhiều tình báo nhân viên. Mục Tình Tuyết nghiêm túc nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Cái này cho ngươi. Mục Tình Tuyết theo trong nạp giới lấy ra một cái Thanh Đế thần ngọc đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,